Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, Cộng Công cùng Côn Bằng. Phật Đà nhìn xem cái kia đạo hỏa diễm rơi xuống. Cùng lúc đó, trong đó tựa hồ còn có chút cổ quái thanh âm. Hồng Vân nghe một cái, sắc mặt có chút kỳ quái, nhìn qua Phật Đà hỏi. Kia là tại, kêu thảm, hắn có một ít không rõ, cái kia đạo hỏa quang minh lộ vẻ thành đế dấu hiệu, nhưng lại không biết là vị nào thiên tôn rơi xuống thủ đoạn. Nhưng nơi này mặt thế nào còn có kêu rên, người ta thành hoàng phong đế đô vui vẻ một thớt, liền ngươi kêu to cùng con lừa, đây cũng là náo cái nào một màn. Phật Đà nói, là hỗn độn đại đế cùng thông thiên giáo chủ. Vị này rơi xuống thí chủ, hẳn là tần hỏa thần tôn. Hắn đảm nhiệm là nam phương thiên đế Xích Tiêu Nộ, ngũ phương cảm sinh thiên đế đã xuất thứ ba. Phật Đà nhìn xem cái kia đầy trời hồng vân liệt hòa. Đối hồng vân đạo nhân cười nói, ta nhìn vị này thiên đế cùng ngài hữu duyên. Hồng vân nhíu mày, bầu trời không có hai mặt trời, động không hai chủ. Ngươi nói ra hỏa này là tần hỏa, ta nhớ được, cái kia hẳn là hỏa đế tam ngã hóa thân, là thuộc về thần tính một bộ phân thân. Phật Đà nói, ứng là như thế, ta mặc dù không có trải qua hỏa đế thời đại, thế nhưng tần hỏa cùng di miếu giữ miếu người, ta lại là không xa lạ gì. Hồng Vân trong mắt dâng lên một tia hồi ức, hỏa đế thời đại. Từ thời đại kia sống sót người, không có chỗ nào mà không phải là lừng lẫy hữu danh nhân vật a. Cửu Diệp Lực Chân đụng trời mà chết rồi. Truyền thuyết khi đó đại thánh như mưa to từ La Thiên rơi xuống. Về sau lại có hỏa đế mở lần thứ hai đại kiếp. Quả thực là làm người cảm thấy đáng sợ. Chỉ là đáng tiếc, hỏa uy danh tuy thịnh, bây giờ cũng chỉ còn lại nửa bức thân thể tàn phế. Mà năm đó ba bộ hóa thân, thế mà liền đại thánh đều không phải là. Phật Đà, đây không phải là, nghe nói là bởi vì hỏa đế sau cùng vẫn diệt phía trước hắn chỉ còn lại một bộ vô cùng. Pháp lực đều biến mất hầu như không còn duyên cớ sao. Nhị thánh nói xong chính bọn hắn đều chưa từng thấy qua truyền thuyết. Không khỏi trong nội tâm bật cười, đến đại thánh, thậm chí cả trí chân, thế mà còn có thể đem truyền thuyết hai chữ treo ở bên miệng. Cái này từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng là may mắn, thậm chí cả hạnh phúc, cái này biểu thị bọn hắn còn có tiền lộ có thể siêu việt. Không đến mức sau cùng mất đi tiến lên lòng tin, trí chân là ngụy cảnh không giả. Nhưng từ xưa đến nay bao nhiêu trí chân, lại có bao nhiêu nhân là khai thác tiền lộ mà lấy thân thử pháp. Bọn hắn không có lý do lùi bước không tiến a. Trên đời này không có tuyệt đối tuyệt lộ, chỉ là người cần điều kiện cùng thời cơ đối lập khác biệt mà thôi. Ngũ đế ra ba, còn thừa lại Bắc Phương cùng Tây Phương chưa ra. Phật Tổ không bằng gia nhập hư hoàng thiên tôn. Ta mời thiên tôn cho ngươi cái Tây Phương thiên đế đương đương. Hồng Vân cười một tiếng. Phật Đà nhưng là lắc đầu. Tây Phương vốn là sát phạt rất nặng. Ta linh thứ Phật môn. Đại lôi âm tự. Vốn là độ hóa sát phạt tai ương mà hiện thế. Ta nếu là làm cái này Tây Phương thiên đế. Sợ không phải về sau đại lôi âm tự. Tất cả Phật Đà Bồ Tát. Đều muốn múa kiếm giết địch. Đoán chừng đáng kiếm thiên tôn sẽ rất thích dạng này Phật môn a. Phật Đà nói đến đây liền nghĩ đến thi khí Như Lai. Không khỏi cũng là cười một tiếng. Sát sinh là bảo hộ sinh. Trảm nghiệp không phải là trảm người. Nhưng cũng phù hợp Phật môn đạo lý. Lấy Phật Đà thân, mang thai Bồ Tát tâm địa. Thi kim cương thủ đoạn. Thiện ác giết phóng. Cuối cùng vẫn là chưa biết. Phật cũng không phải giảng cứu nhất muội buông tha, thật từ bi giả từ bi, cái này vẫn là phải phân rõ ràng, chỉ là tạo giết nghiệp đối với tu hành không đủ người mà nói dễ dàng lâm vào một cái lầm lẫn. thậm chí cả đi vào cực đoan. Đây cũng là rất nhiều ma đầu xuất hiện nguyên nhân một trong. Phật một mặt khác, chính là ma, bây giờ có Thục Sơn Tiên Kiếm Cung tại thượng, ta cũng không dám ác bọn hắn. Đây chính là trăm vị đại thánh, tăng thêm 60 vạn ngày địa kiếm tiên. Ta Phật môn mới bao nhiêu người? Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, tăng thêm cửa ra vào con kiến, thâu dầu tháp con chuột, cũng không đủ hắn số lẻ a. Hồng Vân lập tức bật cười, Phật a Phật a, ngươi thật là có ý tứ. Cái kia Bách Thánh nhìn xem hù dọa người, thế nhưng một đám cầm thiên tiên binh khí kẻ đến sau đại thánh, tại ngươi ta trước mặt, cái kia lại cùng thâu dầu tháp con chuột có cái gì hai loại đâu? Ngươi một cái cao 2 mét, mặc giáp bội đao chiến sĩ, sẽ sợ sợ một cái tay cầm nhánh cây 10 tuổi hài tử sao? Hồng Vân cũng không có đừng ý tứ, chẳng qua là cảm thấy Phật Đà chơi rất vui, từ chối liền từ chối, còn nhất định phải nói là không muốn để cho Phật môn biến thành kiếm tông. Bất quá nhìn như vậy lên tựa hồ đúng là có một ít không quá bình thường ha. Hư Hoàng Thiên Tôn muốn Cửu Hoàng bên trong vị trí nào? Ngũ Đế bên trong Tây Thiên Đế, không phù hợp Hư Hoàng Thiên Tôn cá tính. Đối mặt Phật Đà hỏi dò, Hồng Vân nói, vị trí còn nhiều, lựa chọn chỗ trống rất lớn. Cái kia Thương Ly Thị là bên trên Tam Hoàng vị thứ hai. Thiên Hoàng danh xưng, cái kia Chín Đầu Thị là bên trong Tam Hoàng vị thứ ba. Tần Hoàng danh xưng, phía dưới Tam Hoàng còn chưa có xuất hiện, nhưng mấu chốt ngay tại ở ân. Hồng Vân ánh mắt chuyển di, mà cùng lúc đó, Phật Đà ánh mắt cũng rời đi. Cổ lão trên bầu trời, trong cõi U Minh Hoàng vị bên trên Tam Hoàng thứ nhất trống chỗ và lúc này bị điền vào. Thái Hoàng vô thanh vô tức chiếm cứ vị trí này, mà cảm giác được dị thường đại thánh bọn họ đều là sắc mặt đột biến. Thái Dịch Thiên Tôn xem như Cửu Hoàng đề nghị người đề xuất. Trong tay tự nhiên là có một cái hoàng vị, cái này cùng cái khác hoàng vị khác biệt, hoặc là tính toán đến, hoặc là làm ra điểm kinh thiên động địa chuyện lớn, đại công đức mới có thể. Trước đó hai vị đều là tính toán đến. Lục Huyền Khanh bị Thiên Cương Tổ Sư giao phó chính pháp, trực tiếp đoạt tại Hồng Hoang Định Hoàng thời gian chứng thứ nhất đại thánh. Giữa thiên địa trực tiếp cho nàng nhường ra cái vị trí. Mà A Tang, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng cùng Thiên Cương không thể rời đi quan hệ. Thái Dịch Thiên Tôn chiêu này, trực tiếp đem vị kia bị thất lạc ở quang âm bên trong người phóng ra. Cổ có chúng hoàng, lấy thái hoàng quý nhất, không tầm thường, vậy kế tiếp, những người khác cũng nên có một ít động tĩnh. Trước đó nhập thế trở thành thần linh mọi người, cũng có thể là cướp đoạt hoàng vị, chấm ngoặc kép, Nguyên Hoang, Ngọc Hoàng dưới chân núi, Côn Bằng lão tổ hàng lâm ở đây, thi triển hư vô tiêu giao thái độ, tiến nhập Ngọc Hoàng Sơn chỗ sâu. Cộng công thị nhìn thấy hắn đến, lập tức lễ bái trên mặt đất. Trước ngàn năm ta và ngươi gặp nhau, xem ra đến bây giờ, ngươi đã cân nhắc thỏa đáng. Cộng công thị thở sâu, nguyện bái Thiên Tôn vi sư, mời Thiên Tôn giúp ta một lần nữa khôi phục đại đình chính thống. Côn Bằng lão tổ thản nhiên nói, thế nào, Trúc Dung không phải đại đình chính thống sao? Đứa bé kia cũng không phải bị Ngọc Hoàng thị chỉ định, mà là thái ất nửa cái đệ tử. Ngươi đầu hắn, thái độ rất nhiều, chưa chắc không thể làm cho một cái phụ tá địa vị đâu. Cộng công thầm nghĩ lấy lợi dụng, nhưng trên thực tế lại không thể nói như vậy. Thế là giả bộ như sợ hãi nói, cái kia Trúc Dung tiểu nhi chiếm ta cùng Ngọc Hoàng thị giao thủ tiện nghi. Nếu không phải năm đó ta bị trấn áp, lại há có thể để cho đại đình chi chủ vị trí bị cướp mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm qua này, ta ẩm đồng nhựa, thôn nước thép, mỗi giờ mỗi khắc không muốn khôi phục đại đình bộ hạ cũ. Bây giờ Thiên Tôn ở trước mặt, ta ngụ vì Thiên Tôn môn hạ Tiểu Đồng, mặc cho Thiên Tôn khu xử, nguyện Thiên Tôn giúp ta khôi phục đại đình, cộng công, khấu tạ ở đây. Hắn nói xong liền ba khấu chín bái, mà Côn Bằng lão tổ tắc thì lập tức thoát ly hờ hững, chuyển thành ý cười, tiến lên đem hắn đỡ dậy nói, tốt tốt tốt, đến, ngươi nếu là thật sự hữu tâm, vậy ta cũng nhất định đầy đủ ngươi nguyện vọng. Đã là như thế, khi cho ngươi một cái chức vị, bây giờ thiên hạ cửu hoàng chưa định, ngươi có thể tiến đến Tử Tiêu Cung nghe giảng. Đến lúc đó, nhắm ngay thời cơ, là Hồng Hoang mở ra đại xuyên thủy lợi, quản lý thiên hạ giang hà hồ hải. Cái này nguyện vừa ra, Hồng Hoang xúc động, nhất định cho ngươi một trong đó tam hoàng chi vị. Cộng công thị không kìm được vui mừng, lại lần nữa bái tạ. Chỉ là chờ hắn lên lúc, Côn Bằng lão tổ nhưng không có chú ý tới. Cộng công thị trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất thần bí hỏa hoa. Cộng công chi danh đến từ hỏa đế diễn sinh. Năm đó phù lê cảnh bên trong lưu lại khói lửa. Vào lúc này, tựa hồ thiếu thốn một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,